Vạn đạo Long Hoàng, chương 2922, tin tức động trời. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lấy 9 đầu thiên thần đỉnh phong thần long kéo xe. Bậc này thủ bút, đích thật là kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người biết rõ, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ sứ giả đến. Giống, giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Long kéo xe, tốc độ kinh người, rất nhanh thì đến Lục Minh bọn họ phía trước, ngừng ở trong tinh không. Mọi người thấy, trên chiến xa, có hơn 10 thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, có 4 cái đại hán trung niên, thân hình khôi ngô, trên người tản mát ra kinh người khí tức. Thần vương, tuyệt đối là thần vương. Hơn nữa ở trong thần vương, cũng tuyệt đối là cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác có 6 người, cũng là người trẻ tuổi, có nam có nữ. Nguyên một đám trên mặt mang vẻ ngạo nhiên, một bộ tự cho là thanh cao bộ dáng. Không Huyền Tông tông tử Âu Dương Thanh Hương xuất lĩnh Không Huyền Tông trên dưới cung nghênh Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ sứ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thanh Hương dậm chân hướng về phía trước, ôm quyền khom người, cung nghênh Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ sứ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không Huyền Tông những người khác cũng rất cung kính ôm quyền hành lễ. Tự nhiên, Lục Minh ngoại trừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chỉ là tùy ý liền ôm quyền, ánh mắt tò mò đánh giá Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người. Tông tử, các ngươi tông chủ đây, làm sao không tới nghênh tiếp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị mi tâm có 3 đạo xích hồng vầy thanh niên bay xuống chiến xa, lãnh ngạo mở miệng. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Âu Dương Thanh Hương trên thân, lại hiện lên một sợi kinh diễm thần thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không dám giấu giếm sứ giả, ta tông tông chủ ở mấy trăm năm trước vẫn lạc, hiện tại ta tông từ ta tạm thay, Âu Dương Thanh Hương trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, mi tâm có vảy thanh niên nhẹ ồ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin hỏi chư vị sứ giả, vì sao đột nhiên giáng lâm ta Không Huyền Tông? Âu Dương Thanh Hương khá là thấp thỏm hỏi vấn đề này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này, nói cho các ngươi biết, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trọng bảo Cửu Tuyệt Thần Tinh bị trộm, mi tâm có vảy thanh niên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thanh Hương đám người đưa mắt nhìn nhau. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trọng bảo bị trộm, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua điều tra, một lần này đánh cắp Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trọng bảo Cửu Tuyệt Thần Tinh, chính là các ngươi Tần Thiên Tinh vực người. Mi tâm có vảy thanh niên, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Vô Nhai đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh cắp Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trọng bảo người, lại là Tần Thiên Tinh vực người. Chẳng lẽ Cửu Tiệt Thiên Vương phủ cường giả, hoài nghi là bọn hắn không Huyền Tông làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghĩ tới chỗ này, không Huyền Tông các vị nguyên lão, nội môn trưởng lão, toàn thân rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, chư vị sứ giả đại nhân. Các người không phải là hoài nghi là ta không Huyền Tông người làm a? Điều đó không có khả năng a? Lấy Cửu Tiệt Thiên Vương phủ cường giả số lượng, ta không Huyền Tông làm sao có thể có người đủ đi vào đánh cắp trọng bảo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Vô Nhai vội vàng nói, ý ngươi nói là Cửu Tiệt Thiên Vương phủ phòng ngự không được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mi tâm có vảy thanh niên sầm mặt lại nói, không, ta không phải ý tứ này. Sứ giả đại nhân hiểu lầm. Hiểu lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Vô Nhai liên tục hành lễ, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn một cái thần vương nhị trọng cao thủ, ở một cái hậu bối trước mặt, khúm núm, thật sự là đối phương địa vị quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, không có tốt nhất. Mi tâm có vảy thanh niên hừ lạnh, nói, một lần này, các ngươi Tần Thiên Tinh vực bất kỳ một cái nào thế lực đều có hiểm nghi, đều muốn điều tra đi, không ai có thể ngoại lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sứ giả đại nhân muốn làm sao cha? Âu Dương Thanh Hương hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất đơn giản, đem bọn ngươi không Huyền Tông tất cả mọi người triệu tập lại. Đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ đều lấy ra, để cho chúng ta kiểm tra. Còn có, thả ra các ngươi thức hải cùng đan điền. Chúng ta cũng phải tra các ngươi thức hải cùng đan điền. Đề phòng các ngươi đem bảo vật đặt ở thức hải cùng trong đan điền. Mi tâm có vảy thanh niên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, muốn tra chữ vật giới chỉ. Còn có thức hải cùng đan điền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người kinh hô, sắc mặt khó coi. Nếu thật dạng này, bọn họ đem không có một chút điểm bí mật có thể nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chữ vật giới chỉ, còn có thức hải cùng đan điền, là một cái người tu hành bí mật lớn nhất, là không thể nào cứ để người nhìn. Người nào không có một chút bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương lại mới mở miệng liền muốn tra không Huyền Tông tất cả mọi người chữ vật giới chỉ, còn có thức hải cùng đan điền. Thật đúng là bá đạo. Làm sao, các ngươi có ý kiến? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mi tâm có vảy thanh niên sầm mặt lại, mặt lạnh lấy hỏi. Trên chiến xa, những người khác cũng dậm chân mà xuống, ánh mắt bất thiện quét về phía Lục Minh đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ý kiến mới là lạ. Trong lòng mọi người giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị sứ giả, chúng ta thật không có đánh cắp Cửu Tiệt Thiên Vương phủ bảo vật a, coi như cho chúng ta 100 cái lá gan cũng không dám a. Đúng vậy a, hơn nữa tu vi của chúng ta thấp, cũng căn bản trộm không được Cửu Tiệt Thiên Vương phủ bảo vật, còn mời chư vị sứ giả minh giám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không Huyền Tông mấy vị nguyên lão nhao nhao mở miệng nói nhảm, ta quản ngươi nhiều như vậy, ta tới sứ mệnh chính là vì tìm tới Cửu Tiệt Thần Tinh, đừng tìm ta kỳ kỳ oai oai. lập tức dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mi tâm có vảy thanh niên quát lạnh, giống như là quát lớn một đám nô lệ, trực tiếp bá đạo, không nể mặt mũi. Nguyệt Vô Nhai này một ít thần vương cường giả, sắc mặt khó coi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương một người trẻ tuổi mà thôi. Hơn nữa bọn họ nhìn ra được, tu vi bất quá thiên thần lục trọng. Nếu là ở địa phương khác dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ, sớm đã bị bọn họ một bàn tay đập chết. Nhưng là đối phương là cửu tuyệt thiên vương phủ sứ giả, bên người còn đi theo cao thủ đáng sợ, bọn họ căn bản không dám. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, muốn để bọn họ xuất ra chữ vật giới chỉ cùng thả ra thức hải đan điền cho đối phương tùy ý điều tra, bọn họ cũng không nguyện ý. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có chút ngưng trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, còn không nguyện ý, các ngươi không Huyền Tông muốn diệt môn không được. Mi tâm có vảy thanh niên gầm thét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khẩu khí thật lớn, một thanh âm vang lên. Lục Minh thực sự không thể nhịn được nữa, dậm chân mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền một bộ cao cao tại thượng, trông xuống hình dạng của bọn hắn, giống như hắn nói cái gì Lục Minh bọn họ đều muốn làm theo bộ dáng, thực sự để Lục Minh khó chịu. Lục Minh vừa đi ra khỏi, mi tâm có vảy thanh niên ánh mắt liền nhìn chăm chú về phía Lục Minh, lấp lóe lấy lạnh như băng quang mang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, người nói cái gì? Mi tâm có vảy thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói cái gì? Người nghe không được sao? Lỗ tai không dùng được. Lục Minh lạnh mặt nói. Tính tình của hắn vừa lên đến, cũng mặc kệ đối phương là ai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa đến nơi này, liền muốn để cho chúng ta đem chữ vật giới chỉ, còn có thức hải đan điền cho các ngươi điều tra. Dựa vào cái gì? Liền bằng ngươi một câu. Vậy tốt, ngươi đan điền thức hải trước cho ta tra xét một chút. Lục Minh nói tiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi còn muốn xem xét ta đan điền thức hải? Ngươi tính là thứ gì? Ngươi cái này hèn mọn run rế rác rưởi, há có thể so với ta? Ta bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó, rõ chưa? Rác rưởi! Mi tâm có vảy thanh niên hét lớn, một bộ ăn chắc Lục Minh bộ dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, nói bản thân rất cao quý tựa như, trong mắt của ta, tất cả mọi người một dạng, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Người muốn tra chúng ta làm cái gì không thể điều tra ngươi? Lục Minh cười lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi đây là cho các ngươi không Huyền Tông rước họa vào thân, rõ chưa? Mi tâm có vảy thanh niên sắc mặt càng ngày càng lạnh, mở miệng uy hiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.